Thái tử quá xấu bụng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Bảo mím môi nói, cái kia đến tột cùng là ai sai khiến tỷ tỷ làm như vậy đấy. Lúc này đây nhưng lại thiếu chút nữa đem ta hại chết. Đại lý Tự Khanh lúc này đã nói, chờ cơ hội, nhìn Tần Thiến Nhi lúc nào cùng người nọ gặp nhau, chúng ta liền cũng biết, đại khái người nọ cũng đã đáp ứng Tần Thiến Nhi một ít chuyện. Bằng không thì sớm sẽ giết Tần Thiến Nhi rồi. Lợi dụng hết rồi, chẳng lẽ người nọ còn có thể để ý tới Tần Thiến Nhi? Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền đưa chân đi đi giày. Bắc Huyền Âm thấy nàng bộ dáng gấp gáp, không khỏi sững sờ, người sốt ruột đi nơi nào? Người nọ trông thấy ta bỏ tù rồi, Tần Thiên Bảo lại chết, nhất định là cảm thấy Tần Thiến Nhi hết giá trị lợi dụng. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, khả năng Tần Thiến Nhi cũng bị rơi xuống vô thuật rồi. Ta mau mau đến xem. Bắc Huyền Âm cũng gật gật đầu. Thấy nàng sốt ruột liền giày không mang xong, hắn đã đi xuống giường ngồi chồm hổm xuống đem giày mang cho nàng. Tần Thiên Bảo hơi kinh hãi, Bắc Huyền Âm rõ ràng còn đi giày cho Sở Chỉ Nguyệt rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng có một chút mất tự nhiên, trông thấy Bắc Huyền Âm tốt lắm nhìn bên mặt, trong nội tâm một cái nhộn nhạo, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào phản ứng. Bắc Huyền Âm đứng dậy trông thấy nàng bộ dạng ngốc ngây người. Thò tay cho nàng. Không phải rất sốt ruột à, như thế nào còn thất thần. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền lấy lại tinh thần đến, khuôn mặt đỏ lên, cũng không dắt tay của hắn. Đã nói, Thiên Bảo ngươi không ra mặt được, ngươi ở tại chỗ này, ta cùng Bắc Huyền Âm đi một chuyến là được rồi. Đại nhân, Thiên Bảo liền nhờ cậy ngươi rồi. Đại lý Tự Khanh lên tiếng, nhất định không phụ tiểu quận chúa nhờ vả. Tần Thiên Bảo còn không kịp lên tiếng, hai người đã đi ra khỏi nhà tù. Hắn miệng ngập ngừng, thực sự nói không nên lời gì. Hiện tại hình như là Sở Chỉ Nguyệt tựa như giúp hắn. Hồi tưởng lại trước kia, Tần Thiên Bảo đã cảm thấy có chút hổ thẹn. Bắc Huyền Âm mang theo Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra đại lý tự. Liền hướng quận chúa phủ bay đi. Bắc Huyền Âm ở kinh thành cũng lười che giấu thân phận. Bất quá Sở Chỉ Nguyệt bị bỏ tù rồi. Dĩ nhiên là dùng khăn lụa che mặt, miễn cho bị người nhận ra. Người cùng đại lý tự khanh làm sao lại liên thủ rồi? Sở Chỉ Nguyệt trên đường hỏi, Bắc Huyền Âm hơi trầm ngâm một chút, đã nói, hắn vốn là bộ hạ của ta, không thể nói liên thủ. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, đại lý Tự Khanh không phải bốn cái vương gia cộng đồng chọn lựa đấy sao? Tại sao lại bị ngươi thao túng? Làm sao lại nói thao túng? Ta bồi dưỡng nhân tài, bốn cái vương gia coi trọng cái này có biện pháp nào? Bắc Huyền Âm đương nhiên nói, Sở Chỉ Nguyệt lập tức nghẹn lời, cũng chỉ tốt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Xem ra Bắc Huyền Âm là mở một nhà hoàng bộ trường quân đội đến bồi dưỡng nhân tài. Đã đến quận chúa phủ, Bắc Huyền Âm cũng chỉ biết vị trí Đông Ấm Viện, nhưng không biết Tần Thiến Nhi cuối cùng ở nơi nào. Hắn cũng chậm một chút, đồng thời cũng trông thấy trên bầu trời tựa hồ rớt xuống một lông vũ. Chân hắn bước ngừng lại, đồng thời cũng tụ lực gót chân nhảy lên, đem cái lông vũ bắt được, là quỷ ưng lông vũ. Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt nhanh hơn đến nhìn nhìn. Phía trên kia lại có thêm một cỗ hư thối hương vị. Nàng lập tức liền cau mày. Không phải chúng ta đã từng thấy được qua những cái kia. Giết không chết, ngươi dùng hỏa mới có thể chết cháy. Bắc Huyền Âm từng điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc mặt ngưng trọng, đó là dùng vô thuật thao túng. Chim ưng lớn vốn chết rồi đấy, cho nên cũng không thể giết lên. Khả năng Tần Thiến Nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Sở Chỉ Nguyệt ở phía trước dẫn đường. Đã đến Tần Thiến Nhi viện, cái kia bên ngoài là có thị vệ gác đấy. Hai người xảo diệu tránh thoát, Sở Chỉ Nguyệt một tay lấy cửa phòng Tần Thiến Nhi cho đẩy ra. Đầu ngửi được một cỗ khác hương vị, Bắc Huyền Âm bàn tay sinh ra hỏa diễm, đem Sở Chỉ Nguyệt lôi kéo, ngữ khí có chút trọng, nếu là có địch nhân trong phòng làm sao bây giờ, người cái này quá lỗ mãng. Sở Chỉ Nguyệt nóng vội, thiếu chút nữa liền đã quên khả năng này, nàng đành phải nói ra, lần sau ngươi đi trước. Ta bọc hậu, sắc mặt Bắc Huyền Âm mới chậm lại, nói, không có lần sau, trong phòng yên tĩnh vô cùng, liền tiếng hít thở đều không có. Bắc Huyền Âm đã cảm giác được không đúng, dứt khoát liền trực tiếp đem ngọn nến đốt lên, gian phòng Tần Thiến Nhi trang trí không mất hoa lệ cảm giác. Nhưng nàng lại ngồi ở trước bàn trang điểm, thân thể vẫn không nhúc nhích, Sở Chỉ Nguyệt tim đập nhanh hơn rất nhiều, Tần Thiến Nhi cái kia tư thế, thật sự là có chút quỷ dị. Bắc Huyền Âm đi tới. Trông thấy Tần Thiến Nhi gắt gao mở to hai mắt, hai má trước kia vết thương lại hiện lên đi, hôm nay trên mặt còn có thật nhỏ côn trùng ở phía trên bò sát. Nhìn qua buồn nôn vô cùng, lúc này, Tần Thiến Nhi đã tắt thở, Trong gương đồng, chiếu đến bóng dáng nàng làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Tần Thiến Nhi thần sắc kinh ngạc, hai tay còn bưng lấy mặt của mình, nhìn qua tựa hồ là chịu kinh hãi mà chết. Hắn cau chặt rồi lông mày, Sở Chỉ Nguyệt cũng đến gần vừa nhìn, nhưng nàng sắc mặt không thay đổi. Bắc Huyền Âm nhịn không được nói ra, ngươi không cảm thấy buồn nôn? Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, nàng đã từng trên chiến trường thấy nhiều sự tình càng thêm buồn nôn hơn. Bắc Huyền Âm khóe miệng co quắp, Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên là không giống nữ tử bình thường. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, đây là vô thuật à? Bắc Huyền Âm gật đầu nói. Nghe Tân Lê đã từng nói qua, đây là dùng côn trùng biến thành chướng nhãn pháp, bất quá cũng chỉ là thời gian ngắn hữu hiệu, người xem thương thế của nàng sẹo đều trực tiếp bị côn trùng chiếm cứ. Tần Thiến Nhi chính là bị người nọ lừa dối à, thật sự là không đầu óc đấy. Vô thuật phần lớn đều tà môn, không đi chính đạo hết lần này tới lần khác liền cầu đường tà đạo. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, hơn nữa nàng, trên người giống như nuôi dưỡng qua sâu độc. Bắc Huyền Âm trong mắt hiện lên một vòng kinh hoàng, liền lập tức đem tay Sở Chỉ Nguyệt cầm lên, dò xét nàng mạch đập, lại kiểm tra một chút hai tay của nàng. Sau đó, Bắc Huyền Âm liền thở dài một hơi. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn phản ứng này, lại hỏi, làm sao vậy? Vô tộc có một loại vô thuật gọi là nuôi dưỡng cổ. Người nọ đem một cái côn trùng để vào trong cơ thể Tần Thiến Nhi nuôi dưỡng. Thân thể Tần Thiến Nhi tinh khí đều bị côn trùng ăn hết sạch. Côn trùng thừa dịp Tần Thiến Nhi cùng người khác tiếp xúc, liền chuyển rời đến trên người người thứ hai. Như vậy một đến, người nọ có thể không hiện ra, cũng có thể Tần Thiến Nhi tiếp xúc nhân trung sau vô thuật. Bắc Huyền Âm nói ra, Tần Thiến Nhi tinh khí hao hết, lúc này mới chết đấy. Cũng không biết rõ sâu độc trên người nàng nuôi bỏ lên thân thể người nào rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu được chiêu này rất là âm hiểm. Lập tức đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là rơi vào tay quận chúa phủ những người khác nơi đó đi rồi. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, trách không được người nọ không giết Tần Thiến Nhi, nguyên lai còn lợi dụng Tần Thiến Nhi như vậy, bất quá nuôi dưỡng cổ vô thuật, kỳ thật cũng chính là Tần Thiên Bảo làm cùng một loại. Trong cơ thể Tần Thiên Bảo có côn trùng, cho nên người nọ mới có thể thao túng Tần Thiên Bảo. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Như vậy một đến, nếu như côn trùng đã đến trên người nàng chẳng phải cũng bị người thao túng à? Nàng đã nói. Không nghĩ đến ta giết mấy cái vũ sử vô tộc rõ ràng còn theo đuổi không bỏ nữa nha. Vô tộc không phải mỗi người đều học vô thuật, người tinh thông càng là rất ít, bọn hắn tự nhiên là ghi hận rồi. Bắc Huyền Âm nói qua, bọn hắn lúc này đây khả năng có không ít người ẩn núp trong kinh thành. May mà bọn hắn còn chưa biết Tấn Thiên cùng Tử Linh ở hành cung thái tử. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, nói ra, vô tộc xem ra là muốn đem quận chúa phủ của ta đều diệt trừ. Chúng ta như thế nào tìm được thân thể có sâu độc kia? Đại khái hắn cũng không biết trên thân thể mình có sâu độc đây. Nếu như người quận chúa phủ lại xảy ra chuyện gì, điều này cũng làm cho nguy rồi. Bắc Huyền Âm lấy ra sáo ngọc, nói, ta cảm ứng một chút. Sở Chỉ Nguyệt nghe hắn du dương địch tiếng vang lên, ánh mắt hơi chút ngưng tụ, theo dõi ánh mắt hắn không có di động nửa phần. Nửa ngày, Bắc Huyền Âm liền cau mày dừng lại, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy bộ dạng ngưng trọng, liền hỏi, thế nào? Bắc Huyền Âm nói ra, cảm ứng không đến, không có ở quận chúa phủ, không có ở đây, bây giờ là đêm khuya, người quận chúa phủ có lẽ đều ở đây. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nghĩ đến người kia đến tột cùng là chọn chúng ai. Bắc Huyền Âm quay đầu lại nhìn Tần Thiến Nhi, thanh âm nhàn nhạt đấy, nguyên bản ta có thể dùng vô thuật để cho Tần Thiến Nhi sống lại thời gian uống cạn ly trà. Bất quá vô thuật như thế sẽ thương thân ba phần. Sở Chỉ Nguyệt nhìn về phía hắn, lại nghe thấy hắn nói, bất quá ta cũng đoán được là ai đến kinh thành, có phải hay không ngươi mới vừa nói qua chính là thánh nữ? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Bắc Huyền Âm nhẹ gật đầu, nàng gọi Vu Na, Tân Lê đã từng nói qua nàng tính tình quái dị, thủ đoạn tàn nhẫn, có cừu oán tất báo, độc nữ tử. Nàng cười khúc khích, nói, bây giờ nhìn đến thật đúng là như thế. Qua một lát, hai người cũng rời đi quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt còn âm thầm đi tìm Mạnh Lương, lại để cho hắn xuất hiện xử lý thi thể Tần Thiến Nhi. Không nên lộ ra, Bắc Huyền Âm tiễn đưa Sở Chỉ Nguyệt đi trở về đại lý tự. Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên liền vươn tay, nói, không bằng đem ngươi sáo ngọc cho ta. Đôi mắt của hắn hiện lên một vòng quang, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, hỏi, ngươi muốn làm mồi dụ? Sở Chỉ Nguyệt gật đầu, nàng chính là muốn như vậy đấy. Vừa rồi tiếng địch kia tại quận chúa phủ vang lên, chỉ sợ Vu Na cũng sẽ nghe được. Vu Na khẳng định cũng muốn tìm về sáo ngọc Tân Lê. Nếu như tại trong tay nàng mà nói, Vu Na đoán chừng sẽ không chịu đựng, trực tiếp xuất hiện giết nàng đem cây sáo đoạt đi trở về. Bầu trời ngôi sao đang lóe ra, hai người đứng từ một nơi bí mật gần đó, trên người đều nhiễm lên rồi cảm giác mát, hắn do dự hồi lâu, vẫn nói ra, quá nguy hiểm, Vu Na so với Tân Lê càng lợi hại hơn, Bắc Huyền Âm căn bản vốn không muốn Sở Chỉ Nguyệt mạo hiểm. Sở Chỉ Nguyệt nói, chúng ta bây giờ biết rất rõ ràng là người vô tộc đang làm trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tóm không được người đến, hơn nữa bây giờ còn có nhân trung vô thuật, hiện tại nhất định phải để cho Vu Na tự động hiện thân. Vậy thì do ta đến, Bắc Huyền Âm nói, do ta đến làm mồi nhử, hơn nữa võ công của hắn so với Sở Chỉ Nguyệt còn tốt hơn. Càng sẽ không có vấn đề gì, nàng hít một hơi thật sâu khí, Trì Hoãn vừa nói, ngươi bây giờ là thái tử Bắc Lăng, không phải Cách Huyền, hiểu chưa, ta dù sao đều giết mấy cái vũ sử rồi, cũng không sợ lấy thêm sáo ngọc Tân Lê khiêu khích bọn hắn. Nàng ý định làm người xấu đến cùng, Bắc Huyền Âm hiện tại cũng không thể biểu lộ thân phận. Bằng không thì phiền toái liền lớn hơn, Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm chợt liền hô tên của nàng, chúng ta thuận đường đem vô tộc vô thuật diệt trừ. Hắn ánh mắt kiên định, thò tay vì nàng kéo tốt bên tai sợi tóc, nếu như vô tộc vẫn muốn tìm Sở Chỉ Nguyệt báo thù. Vậy hắn liền đem toàn bộ vô tộc cho diệt trừ rồi. Cách chương.